Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 2, sự quan tâm lo lắng và trở thành bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trên đường đến nơi quay thì đại ca Vương Tuấn Khải. Ê nhỏ kia bây giờ đi quay ở đâu? Nó, dạ đại ca bây giờ đi quay ở chương trình thách thức rời hạn bản thân. Đại ca, Vương Tuấn Khải, úp cảm ơn nha, Nguyên ca, úp, mà em có chơi Weibo cô dạy cho anh biết nick đi. Nó, dạ nick của em là, Nguyên ca, úp để coi à đây có phải là nick của em cô. Nó, dạ đúng rồi Nguyên cả, Thiên ca, đâu đâu nick của mi anh đâu cho tôi với. Thiên ca, úp chờ chút để anh gửi lời mời cho em. Nó, dạ, nó, sắp tới nơi rồi sao? Thiên ca, à mà mi anh em là quản lý của tụi anh nên em phải xuống trước xem coi các fan có đi tới chỗ của tụi anh cô rồi ra hiệu cho tụi anh biết tụi anh mới xuống xe được ok. Nó, ok, dạ được Thiên ca, úp, khi tới nơi, Thiên ca, mi anh, nó, dạ ok, nó bước xuống xe trước sự kinh ngạc của các fan TF boy. Bởi vì nó củ hơi bị đẹp ó, trong lúc các fan TF boy vẫn còn trong sự kinh ngạc bẩn ngờ thì nó đã ra hiệu cho TF boy đi vào trường quay. Khi vào trường quay trong lúc mọi người vẫn còn bờ ngờ vì thấy mi anh đi cùng TF boy thì Vương Nguyên. Nguyên ca, bước lên và giới thiệu nó với mọi người. GT, em, sau một hồ giải thích thì mọi người cũng đã hiểu ra nó. Mi anh, chính là quản lý của TF boy và bắt đầu công việc của mình đó chính là những việc chỉ chu cho ca sĩ trước khi ra sân khấu để biểu diễn như là lựa chọn trang phục nà, làm tóc nà, chọn giày nà, thử giọng đánh một xíu phấn để điểm tô cho gương mặt TF boy có thêm phần trắng sáng hơn, đẹp hơn, rồi gắn micro, gắn bộ đàm, rồi kiểm tra lại âm thanh ánh sáng, ôi nói chung là búa của chuyên trên đời dưới thế, còn rất nhiều thứ để chuẩn bị. Sau khi chuẩn bị xong thì cô đã bắt đầu chương trình thách thức giới hạn bản thân. MC bắt đầu ra sân khấu giới thiệu, rồi nhưng chàng TF boy bước ra trong lúc này nó thì đứng sau sân khấu để xem. Thì ra là thử thách độ chóng mặt khi đã quay xong một số vòng nhất định thì phải đi qua đường thăng bằng cao 3,5m, ôi thật là khó hóa đi. Và thử thách cũng bắt đầu, người đầu tiên đó chính là Nguyên ca. Vương Nguyên, Vương Nguyên, Nguyên ca, phải quay tổng cộng là 40 vòng trong vòng 40 giây, tức có nghĩa là 1 giây thì xoay 1 vòng. 1, 2, 3 bắt đầu xoay, khi Vương Nguyên, Nguyên ca, đang xoay ở dưới Vương Tuấn Khải la lên đại ca. Vương Tuấn Khải, ôi trời ơi sao mà nó xoay nhanh dữ vậy? Vương Nguyên à em có ổn cô vậy? Nguyên ca, Vương Nguyên, dạ chắc cô á em sắp chết rồi. Tất cả mọi người cười rộn cả lên. Khi đã xoay xong 40 vòng thì bắt đầu bước đi qua đường thăng bằng cao 3m, ô men cô biết Vương Nguyên có bị té xuống hay cô nữa mà thiếp nghĩ cho dù Vương Nguyên có té xuống đi chăng nữa cũng chả có sao vì bên dưới có lót rất là nhiều miếng bọt tuyết rất rất là mềm mà. Bỗng chốc thì thật bất ngờ Vương Nguyên đã đi qua được đường thăng bằng rồi. Tiếp theo làm tới lực thiên tỷ thì cũng như Vương Nguyên thôi cũng như vậy. Cuối cùng là Vương Tuấn Khải, cứ nghĩ là Vương Tuấn Khải cũng như dậy, ai dè khi Vương Tuấn Khải xoay xong thì lại gục xuống một chút lại bắt đầu bò hoa thì chuẩn bị sắp tới nữa đường do con chóng mặt dần lên cao thì Vương Tuấn Khải lại ruột tay té xuống nhưng miếng bọt tuyết, tất cả các fan la lên nó từ trong phía sau sân khấu, cô ngần ngại chạy vụt ra chạy tới những miếng bọt tuyết mà Vương Tuấn Khải té xuống. Đỡ Vương Tuấn Khải dây trước mắt ngạc nhiên của các fan. Nó, đại ca, Vương Tuấn Khải, ơi anh có sao cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đỡ Khải đi ngoài đầu sân khấu, khi MC thấy Khải mệt quá thì đã cho quản lại chương trình. Sau khi nó đỡ Khải ra xe thì, nó, đại ca, Khải, anh có sao, cô đã đỡ chóng mặt hơn chưa, anh sao rồi? Nó hỏi liên tục có vẻ rất lo lắng. Khải, anh cô sao, anh đã đỡ hơn rồi mà tại sao anh đối xử cô tốt với em mà tại sao lại lo lắng cho anh như vậy? Nó, đại ca anh nói nhiều quá à, nề sức dầu dô đi. Nguyên, mi anh nói đúng đó anh, Thiên, đúng rồi đó anh, nó, đó đại ca thấy chưa, Nguyên ca với Thiên ca cũng lo lắng cho anh kìa, anh mau hết đi. Khải, úp anh biết rồi mà cảm ơn em nha mi anh, và từ khi qua chuyện đó thì Khải và nó đã trở thành bạn. Hi hi hi, hết chuyện rồi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cảm ơn các bạn rất nhiều, xin mọi người đóng góp ý kiến, nếu như chuyện có phần nào sai chính tả thì xin mọi người thông cảm cho, tại đánh máy hơi nhanh cho nên mới vậy, xin mọi người thông cảm. Lớp ô, cách chương.